High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, Quỷ Hút Máu Tin Tức. Bên này, nhanh lên một chút. Ngu ngốc nen, ngươi ngăn trở ta. A, Ophi Chan, cho chúng ta lưu mấy cái a. Trong đại sảnh, Yêu Nen cùng Ophi đang tại ngồi ở một vòng chơi đùa lấy điện tử du vai diễn. Ba cái loli điên cuồng nhấn bắt tay chui tại thế giới trò chơi trong giết được bay lên. Nhìn xem ba chỉ tiểu loli kia chuyên chú bộ dáng, Tenla không khỏi buồn cười. Yêu cùng Nen đừng nói. Ophi từ đi tới bọn họ nơi này sau ăn nhậu chơi bời bản lĩnh cũng tất cả học được. Nếu là nhượng họa đoàn những tên kia nhìn thấy bọn họ trước thủ lĩnh Long Thần Đại Nhân chơi game, bộ dáng phỏng chừng từng cái con người cũng sẽ chừng ra ngoài đi. Thiên, Tenla tiền bối, chấm ngoặc kép, meo meo, chấm ngoặc kép, nằm co do tại Tenla trên người. Neko Chan thần sắc say mê thậm chí không nhịn được phát ra mèo một dạng ô ngâm. Bởi vì người nào đó quan hệ Neko Chan thời kỳ động dục trước thời hạn phát tác. Cho nên bây giờ thỉnh thoảng thân cận một chút cũng thành là giữa hai người trọng yếu công việc. Một cái bàn tay heo ăn mặn chậm rãi tại Neko Chan kia như tơ lụa tinh tế da thịt trên hoạt động lấy. Thiếu nữ gương mặt hiện lên lấy hai lau động lòng người yên hồng. Thân thể cũng không nhịn được hơi run rẩy, lúc nhanh lúc chậm, thỉnh thoảng cũng ở đây một ít địa phương dừng lưu chút. Tenla có thể không riêng gì tại chiếm lấy Neko Chan tiện nghi. Mà là thuận theo huyệt vị đi về phía tại là Neko Chan sơ lý lấy trong cơ thể khí. Vốn là những chuyện này bình thường đều là Kuroka đang làm. Bất quá vào lúc này nàng đang tại giáo ni cùng ly mới tiên thuật. Cho nên liền giao cho Tenla. Tenla, có cái sự tình phải nói cho ngươi. Từ gian phòng của mình bên trong đi ra đến. Rias nói. Trước tựa hồ thu được một cái truyền tin, Rias liền về phòng của mình. Nhìn xem thiếu nữ kia trao mày bộ dáng, Tenla cũng không khỏi hiếu kỳ. Thế nào, Rias? Dừng lại động tác trên tay nhượng Neko Chan cũng nghỉ ngơi một hồi. Tenla hỏi, quỷ hút máu bên kia sự tình ngươi cũng biết rõ một ít chứ? Mấy trăm năm trước quỷ hút máu thế giới bởi vì một cái nào đó sự kiện mà xảy ra to lớn phân liệt. Sản sinh dùng nam quyền chủ nghĩa cầm đầu Tepes phái cùng dùng nữ quyền chủ nghĩa cầm đầu tạp mật. Kéo phái, mấy trăm năm qua, song phương quỷ hút máu vây quanh lấy dùng phái nam chân tổ vi tôn vẫn là nữ tính chân tổ vi tôn. Vấn đề tranh chấp không được, mà gần nhất nghe nói hai đại phe phái quỷ hút máu lại tiến vào giao chiến trạng thái. Rias đơn, giản hướng Tenla nói dưới quỷ hút máu bên kia tình huống. Mà Tenla cũng trong tâm động một cái. Sau đó thì sao? Cùng chúng ta có quan hệ gì? Quỷ hút máu là một cực kỳ cao ngạo thêm bài xích ngoại vật chủng tộc. Cho dù hiện tại các đại thế lực kết thành đồng minh bọn họ cũng cự tuyệt tham dự. Bất quá lần này tạp mật kéo phái quỷ hút máu chính là chủ động cùng chúng ta bắt được liên lạc. Nói là hy vọng cùng chúng ta nói thoáng cái. Hơn nữa đối phương còn đặc biệt đưa ra muốn cùng ngươi và Gasper gặp một mặt. Nói tới chỗ này, Rias cũng lộ ra mệt chọc biểu tình. Mặc dù nàng biết rõ Gasper chính là Tenla từ quỷ hút máu lãnh địa trong cứu ra. Bất quá cụ thể một chút đi qua nàng lại còn chưa không biết. Kỳ thực không chỉ có Rias mệt chọc, Tenla cũng giống vậy có chút mệt chọc. Ban đầu hắn cùng với Gasper nhưng là từ Tepes phái lãnh địa trong trốn ra được. Cùng tạp mật kéo phái có thể không có quan hệ gì. Tạp mật kéo phái quỷ hút máu tìm bọn hắn làm gì. Bất quá, nghĩ đến còn lưu tại vampire lãnh địa bên kia vali. Tenla cũng không có cự tuyệt. Bọn họ lúc nào sau tới. Thời gian cụ thể định tại nửa tháng sau. Nếu như có thể nhượng quỷ hút máu cũng gia nhập đồng minh sau đó cũng có thể giảm bớt rất nhiều. Không sợ tranh chấp, cho nên huynh trưởng đại nhân bọn họ đối với lần này chuyện cũng rất coi trọng. Đến lúc đó sẽ có thiên sứ, đọa thiên sứ cùng với ác ma mấy địa phương đại biểu cùng một chỗ cùng quỷ hút máu sứ giả hội đàm. Ta minh bạch, đến lúc đó ta cùng Gasper cũng sẽ tham gia. Tenla làm ra quyết định. Rias cũng gật đầu một cái hướng Minh giới bên kia hồi phục dưới tin tức. Mặc dù không biết rõ tạp mật kéo phái quỷ hút máu có cái gì mục đích. Bất quá ngược lại là có thể nhân cơ hội này cũng biết dưới quỷ hút máu bên kia tình huống đem vali. Sự tình giải quyết, năm đó bởi vì bọn họ còn quá nhỏ yếu cho nên không thể không đem vali lưu tại vampire lãnh địa. Bất quá bây giờ Tenla đã cường đại lên không sợ hãi. Đừng nói phổ thông quỷ hút máu. Coi như là quỷ hút máu thẳng tổ hắn cũng có thể trấn áp thô bạo. Hừ, hy vọng đến lúc đó những quỷ hút máu kia có thể biết nghĩ điểm ngoan ngoãn đem Valerie giao cho hắn. À, không phải hắn sẽ không để ý sử dụng điểm bạo lực thủ đoạn. Thánh ma trong điện, chủ nhân, chấm ngoặc kép, à, trong phòng tràn đầy kia sa đọa mi loạn vị đạo. Apophis cùng Jin, đặc lớn tiếng rít gào lấy. Sau đó ngược đến trên đất thân thể không ngừng co quắp. Các ngươi đều làm không tệ nha. Apophis, Jin, lần sau lại tiếp tục cố gắng đi. Trên cao nhìn xuống, Tenla an ủi săn sóc hai nữ gương mặt tán thưởng nói. Vâng, chủ nhân, chấm ngoặc kép, toàn thân mệt lạ, bị chính mình chủ nhân tàn phá thể xác và tinh thần hai nữ si ngốc trở về nói. Không, đây không phải là tàn phá, mà là chủ nhân đối với các nàng ban ân cùng khen thưởng. Trừ Apophis cùng Jin, đặc bên ngoài, mấy chục danh nữ ma thuật sư cùng với Jin tiểu đội chế phục các thiếu nữ cũng ngổn ngang nằm ở. Trong phòng, tại Tenla mệnh lệnh dưới, Apophis cùng tay nàng dưới nữ ma thuật sư phụ trách tại trong phạm vi toàn thế giới vì các nàng chủ. Nhân truyền giáo cùng thu thập tín đồ. Mà Jin tiểu đội là đặc biệt phụ trách dọn dẹp những kia đối. Đúng, thánh ma giáo có định ý uy hiếp tiềm ẩn. Ngay cả Semilier chúng nữ cũng bị Tenla phái ra đi. Tại vài tòa bí mật xây dựng lên trong giáo đường đảm nhiệm thánh nữ là những kia các tín đồ tẩy não. Truyền giáo tăng cường các nàng tín ngưỡng cùng thành kính. Dùng Apophis, Jin, đã cùng Semilier cầm đầu. Ba cái đội ngũ với nhau hợp tác nhưng lại lẫn nhau không ảnh hưởng. Đều là trực tiếp thụ mệnh vu thiên rơi. Mà mỗi qua một đoạn thời gian các nàng lại cũng sẽ thông qua truyền tống trận trở lại thánh ma. Trong điện hướng Tenla báo cáo một chút tình huống. Lần này trở lại chỉ có Apophis cùng Jin bên này. Semilier các nàng là còn tại vội vàng lấy giáo đường bên kia sự tình. Nghe dưới Apophis cùng Jin các nàng báo cáo. Tenla trong tâm cũng khá là hài lòng, bị triệt để chi phối thể xác và tinh thần. Jin cùng tay nàng dưới các thiếu nữ đều luôn là Tenla tay sai cùng lợi kiếm trong tay. Bản thân liền có lấy thực lực không tệ, lại thêm trên Tenla ban cho các nàng thánh ma kiếm. Có thể nói chỉ cần không động vào trên ma vương cấp đối thủ các nàng đều có thể thoải mái giải quyết. Mà khoảng thời gian này các nàng cũng xác thực trong bóng tối tiêu diệt không ít địch nhân. Là thánh ma giáo phát triển chiếm được thời gian. Apophis cũng còn được không tệ. Thừa dịp lấy trước không lâu Minh giới đại loạn. Cái này dã tâm bừng bừng nữ nhân vậy mà cũng sắp nàng ma chảo đưa vào Minh giới. Tại Minh giới trong là Tenla phát triển một nhóm tín đồ. Ác ma nhưng là rất ít có tín ngưỡng thần Minh. Cũng không biết rõ nữ nhân này là làm sao làm được. Phỏng chừng thủ đoạn những thứ này cũng sẽ không quá hữu hảo. Bất quá Tenla chỉ nhìn nàng kết quả sẽ không lại ý nàng quá trình. Mặc dù lần này tín đồ số lượng không phải rất nhiều. Nhưng tinh tinh chi hỏa có thể liệu. Có bắt đầu phía sau thì ung dung nhiều. Đối với mình những thứ này có thể làm thêm cố gắng công cụ nhóm. Tenla đương nhiên sẽ không keo kiệt. Cho nên cũng ban cho các nàng ân sủng cùng khen thưởng. Chỉ cần sau đó các nàng tiếp tục cố gắng. Mình cũng sẽ khen thưởng các nàng. Nhượng Apophis cùng Jin các nàng chính mình nghỉ ngơi. Tenla chính là mặc quần áo xong đi ra khỏi phòng. Mà ở bên ngoài phòng, Rainer, Mittel cùng Kalawanner ba cái đọa thiên sứ thiếu nữ đã đợi sau đã lâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.